Vũ Vương, chương 720. Lão già kia, ngươi bị lừa rồi. Góc truyện audio.com, Tâm Cung cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ rõ ràng không có khỏi hẳn. Nghe được tiếng kêu của Hắc Diễm Ma Tổ, Mộ Hàn lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắc Diễm Ma Tổ muốn thôn phệ thần phẩm Tâm Cung của Mộ Hàn, nhất định phải dùng lực lượng tinh thần, nếu Tâm Cung cùng linh hồn bị thương, tinh thần chi lực của nó tất nhiên không đủ ổn định, thời điểm chống lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ một thoáng, Mộ Hàn tin tưởng cũng tùy theo tăng cường không ít. Lão già kia, muốn dựa vào phệ linh tiên cung của ta đến trị hết Tâm Cung cùng linh hồn thương thế, làm ngươi xuân thu đại mộng a, cho dù lão tử tự toái Tâm Cung, cũng sẽ không lưu lại cho ngươi không công tiện nghi. Nhưng trên mặt Mộ Hàn như cũ toát ra một bộ thần sắc oán giận, chửi ầm lên. Xuy, cơ hồ cùng thời khắc đó, Mộ Hàn phân tâm nhị dụng, Cửu Long Lôi Vương đao gào thét mà ra, đao mang như dải lụa hướng thân thể cao mấy chục thước của Hắc Diễm Ma Tổ chém ngang mà đi. Nhưng lập tức thân hình của Hắc Diễm Ma Tổ đã biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có lục phủ ngũ tạng của Hắc Diễm Ma Tổ. Tiểu gia hỏa, có lão tổ ta ở đây, ngươi còn muốn tự toái Tâm Cung? Ở trong tiếng cười lớn đùa cợt của Hắc Diễm Ma Tổ, bốn phía lại trở nên một phiến hắc ám, hỏa diễm màu đen lập tức hừng hực giấy lên, hư không hóa thành biển lửa khôn cùng. Trong khoảnh khắc thân hình Mộ Hàn đã bị hỏa diễm màu đen vây quanh. Lực lượng khủng bố từ bốn phía bách áp mà đến, như muốn đem Mộ Hàn đập vỡ. Bất quá, Mộ Hàn cũng không có để ý, ý niệm trong đầu khẽ động liền đem Cửu Long Lôi Vương đao thu trở về, lại không thấy làm tiếp công kích vô vị cũng không có thi triển lôi thần hộ thuẫn bảo hộ thân thể của mình. Bởi vì chung quanh những lực lượng này cũng không phải là nguồn gốc từ chân nguyên của Hắc Diễm Ma Tổ, mà là đồng dạng nguồn gốc từ tâm thần. Hơn nữa Mộ Hàn cũng vững tin, ở trước khi hoàn toàn thôn phệ Tâm Cung của mình, Hắc Diễm Ma Tổ tuyệt sẽ không tổn hại thân thể của mình. Mặc dù nói thân thể coi như là triệt để hủy diệt, linh hồn cùng Tâm Cung của đạo cảnh tu sĩ như trước có thể bảo tồn, nhưng chúng tất nhiên sẽ bị tổn thương không nhẹ. Hắc Diễm Ma Tổ thật vất vả mới gặp được phệ linh tiên cung cùng bản thân nó phù hợp nhất, như thế nào sẽ khiến nó xuất hiện một tia hư hao. Dù sao ở trong nội tâm Hắc Diễm Ma Tổ, Mộ Hàn cùng thịt cá trên thớt gỗ không có gì khác nhau. Lão hỗn đản, ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngăn cản ta tự toái Tâm Cung như thế nào. Mộ Hàn hung ác kêu to, thể nội tất cả chân nguyên lập tức cuồn cuộn dũng mãnh vào Tâm Cung, ở trong không gian Tâm Cung rộng lớn nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá, Mộ Hàn cũng không có dùng những chân nguyên này đi áp chế hỏa diễm màu đen kia, mà là chưa từng có từ trước đến nay trùng kích lấy Tâm Cung của mình. Tâm Cung cùng chân nguyên đều nguyên ở bản thân Mộ Hàn, nếu Mộ Hàn không có ý nghĩ kia, chỉ dựa vào những chân nguyên này là không thể nào đối với Tâm Cung của mình tạo thành bất luận tổn thương gì. Chỉ khi nào Mộ Hàn muốn toái diệt Tâm Cung của mình, những chân nguyên này liền có thể tạo được tác dụng phá hư tuyệt vời. Hiện tại cho ngươi kiến thức thủ đoạn của lão tổ ta. Tiếng cười lạnh của Hắc Diễm Ma Tổ đột nhiên ở trong Mộ Hàn Tâm Cung quanh quẩn ra. Hô, nháy mắt sau đó, liền có mảng lớn hỏa diễm màu đen tuôn đi vào, hấp lực càng mạnh ở trong Tâm Cung khuếch tán, trong nháy mắt công. Góc truyện audio.com, phù, những chân nguyên tùy ý xông tới kia của Mộ Hàn liền bị hấp tụ một chỗ, khó có thể nhúc nhích chút nào, phảng phất bị băng phong. Chân nguyên không được cái này thì sao? Mộ Hàn quát lên một tiếng lớn, thân ảnh hoa thuận đột nhiên ở trong không gian Tâm Cung hiển lộ ra, lập tức chỉ nghe oanh một tiếng, Tâm Cung thậm chí thân thể của hắn gần như đồng thời bạo vỡ đi ra, ngay sau đó, lực đạo bàng bạc như vòi rồng hung hăng vọt tới vách tường Tâm Cung của Mộ Hàn. Tâm Cung của Dương Hồ Cảnh cường giả kiếp nổ kích động đi ra lực đạo vô cùng khủng bố, giống như có thể đem hết thảy chướng ngại cản trở ở phía trước đều nghiền thành bột mịn. Ân, Hắc Diễm Ma Tổ hừ lạnh lên tiếng, lại là mảng lớn hỏa diễm màu đen dũng mãnh vào Mộ Hàn Tâm Cung, đem đạo kình khí ngưng tụ mà thành vòi rồng kia bao khỏa ở bên trong. Nhưng mà không đợi Hắc Diễm Ma Tổ đem cổ lực lượng này hóa giải, thân ảnh Kha Chấn liền hiện ra. Oanh, lại là Tâm Cung cùng thân thể của một vị Dương Hồ nhị trọng thiên cường giả bị bạo, không bao lâu, lực đạo diễn sinh ra lại mang tất cả mà ra, lại lần nữa bị hỏa diễm màu đen nhảy vào không gian Tâm Cung của Mộ Hàn bao trùm. Lúc này, Hắc Diễm tiến vào Mộ Hàn Tâm Cung cùng lúc ban đầu so sánh với, đã là bành trướng mấy lần. Oanh, Dương Hồ Cảnh cường giả thứ ba bị bạo. Oanh, oanh, qua trong giây lát Mộ Hàn liên tiếp dẫn nổ 5 người. Hôm nay Mộ Hàn bắt được 7 tên Dương Hồ Cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại có Dương Hồ Tam Trọng Thiên Khúc Kiên cùng Dương Hồ Nhất Trọng Thiên Lâm Ngọc Bạch. Tiểu gia hỏa, đạo khí của ngươi cùng những tu sĩ bắt được kia đều tàng ở địa phương nào? Hắc Diễm Ma Tổ trầm giọng nói, tuy Mộ Hàn mỗi lần bạo dương hồ cảnh tu sĩ mà kích phát lực lượng đều bị hắn áp chế, nhưng nó cũng ý thức được một vấn đề trước kia bị mình bỏ qua, lực lượng tâm thần của nó đã bao trùm toàn bộ không gian tâm cung của Mộ Hàn, lại thủy chung không biết Mộ Hàn đem những tu sĩ kia cùng đạo khí của hắn giấu ở nơi nào, thậm chí lúc những tu sĩ kia bị bạo nổ, nó cũng không phát hiện bọn họ là như thế nào xuất hiện. Cái hiện tượng quỷ dị này, để cho trong lồng ngực Hắc Diễm Ma Tổ khả nghi mọc lan tràn. Ngươi muốn biết rõ, Mộ Hàn suy cười một tiếng, lại là một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là Lâm Ngọc Bạch, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia đã tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, miệng run rẩy mở ra, giống như muốn nói điều gì, nhưng không đợi thanh âm của hắn lao ra yết hầu, toàn bộ thân hình liền nổ tung lên, hóa thành lực đạo bàng bạc. Hô, tiêm diễm màu đen tiếp tục dũng mãnh tràn vào, đem cổ kình đạo này đè xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hỏa diễm như biển, bốc lên không ngớt, ngữ điệu của Hắc Diễm Ma Tổ càng âm trầm, nó tuyệt không có thể nhẫn ở trong Phệ Linh Tiên Cung mình chuẩn bị thôn phệ hấp thu còn có những thứ không biết, dù sao cái này rất dễ dàng khiến cho biến cố ngoài ý muốn. Lão già kia, ngươi đã muốn biết rõ ta đây như ngươi mong muốn. Mộ Hàn đột nhiên cười lớn, trong thanh âm lại không giống trước kia phẫn nộ cùng quyết tuyệt muốn tự toái tâm cung, ngược lại là lộ ra một tia khoái ý mưu kế thực hiện được. Hắc Diễm Ma Tổ nghe vậy, lập tức cảm giác có chút không ổn. Thế nhưng mà nó còn không có hiểu rõ loại cảm giác không ổn này nguồn gốc từ nơi nào, không gian tâm cung của Mộ Hàn bắt đầu kịch liệt biến ảo. Ở trong, góc truyện audio.com, tiếng rung động lắc lư ầm ầm, hàng tỷ đạo tử mang sáng chói mà mỹ lệ lập tức từ bốn phía tâm cung mãnh liệt bắn đến. Chỉ trong chớp mắt công phu, không gian tâm cung của Mộ Hàn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần cung, thần cung, thần phẩm tâm cung. Không tốt, khí tức chỉ thần phẩm tâm cung mới có kích động mà ra, thanh âm của Hắc Diễm Ma Tổ sợ run, lập tức nó như nhớ ra cái gì đó, sau khi quát to một tiếng, tất cả hỏa diễm màu đen tựa như thủy triều kịch liệt lùi lại, muốn rời khỏi không gian tâm cung của Mộ Hàn. Nhưng sau một khắc, Hắc Diễm Ma Tổ liền lắp bắp kinh hãi, trong những tử mang kia dường như ẩn chứa tí ti lôi điện chi lực, để cho tinh thần của nó cũng cảm thấy một hồi chập choạng. Ngay sau đó, Hắc Diễm Ma Tổ liền nghe được tiếng cười hơi có chút hưng phấn của Mộ Hàn. Ha ha, lão già kia, ngươi bị lừa rồi. Cách chương.